Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, Chân Linh phân thân dâm tặc Vương Khai. Trên đường đi, Lỗ Thiên có thể nói là qua đủ nghiện, không giây phút nào tại giày vò lấy Đấu Thiên phủ Tôn tướng quân. Mỗi khi nhớ tới tiên đế cảnh giới, liền có thể hành hung thần linh cảnh cường giả, cái kia cỗ muốn động thủ xúc động thì càng không thể vãn hồi. Cho đến hiện tại, Tôn tướng quân chính là bị đánh tai to mặt lớn, bộ mặt tử thanh miệng méo mắt lác, hé miệng, răng cửa đều là bị đánh sạch sẽ, quần áo rách dưới máu ứ động chỗ nào cũng có, đơn giản vô cùng thê thảm. Lỗ Thiên chắp hai tay sau lưng, đung đưa bả vai tử, lắc lắc xương hông trục, thỉnh thoảng liền hội đá lên mấy cước, khiến cho cái kia Tôn tướng quân nhiều lần đều là thân thể nghiêng về phía trước, mấy lần đều suýt nữa đến cái chó gặm phân. Vương giáo chủ, chúng ta đến cùng muốn đi đâu? Tôn tướng quân âm thanh khàn giọng hỏi. Trong lúc nói chuyện, không có chút nào răng cửa che chắn miệng, đều đang chạy lấy phong. Trong lòng đối Lỗ Thiên phận ý càng là đạt tới cực điểm. Nếu không có Vương Khai ở đây, sợ là sớm đã động thủ đem rút gân nhổ xương. Ba, nhưng mà, còn chưa chờ đến Vương Khai đáp lại, Tôn tướng quân chính là lần nữa bị Lỗ Thiên cho đập nghiêng đầu một cái. Suýt nữa từ trên cao rơi xuống. Người quá phí lời, trung thực theo ở phía sau. Giáo chủ như vậy nghiêu bức nhân vật, hành tung vẫn phải hướng ngươi hồi báo một chút sao? Lỗ Thiên hung ác nhìn hắn chằm chằm, nghiêm chỉnh một bộ cáo mượn oai hổ bộ dáng, làm nhục như vậy đối đãi, Tôn tướng quân ngay cả tâm muốn chết đều là có. Làm sao, ác khí không ra, tuyệt không thể liền như vậy trắng chết vô ích. Thằng nhãi con, ngươi vậy mà giấu ở nơi đây sao? Hắc hắc, Vương Khai thân hình bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đen chìm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hạ mới một thôn trang. Lỗ Thiên cùng Tôn tướng quân thấy thế đều là thần sắc khẽ giật mình. Còn không tới kịp đặt câu hỏi, liền gặp Vương Khai đã người nhẹ nhàng rơi xuống, nhanh lên đuổi theo. Lỗ Thiên hừ lạnh nói, nhất cước chính là vội vàng không kịp chuẩn bị đá vào cái kia Tôn tướng quân cái mông bên trên. Nhất thời đem cho đạp từ trên cao đập xuống. Một cái cực kỳ đơn sơ viện lạc bên trong, Vương Khai chắp tay mà lập đứng ở trong vườn. Tôn tướng quân thì là đập vào mặt nện xuống đất, trên lưng thì là đang ngồi Lỗ Thiên. Ra đi, còn muốn bản thiếu tự mình mời ngươi hay sao? Vương Khai sắc mặt có chút tái nhợt hừ lạnh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia nhà gỗ, quyền đầu đều là bóp rát băng rung động. Không lẽ nơi đây có giáo chủ cửu nhân? Lỗ Thiên ngạc nhiên muốn nói, lập tức cũng là đứng lên, thần sắc đề phòng nhìn chằm chằm nhà gỗ. Ngược lại là cái kia Tôn tướng quân, cũng là ước gì có thể xuất hiện một vị cùng Vương Khai sánh vai cường giả. Đến lúc đó, cũng có thể mượn cơ hội bỏ chạy mà đi. Lạch cạch, tại Lỗ Thiên cùng Tôn tướng quân ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chỉ gặp cái kia nhà gỗ gỗ cửa từ từ mở ra. Từ trong đó đi ra một vị bạch y nam tử, lại là khiến cho hai người nhìn hai mắt bỗng nhiên một lối. Vương Khai, Vương giáo chủ, cái này, chấm ngoặc kép, Tôn tướng quân cùng Lỗ Thiên kinh hô một âm thanh. Cái kia đi ra nam tử, cùng Vương Khai bộ dáng không khác nhau chút nào. Ngay cả thần thái cử chỉ đều tựa như một cái khuôn đúc đi ra. Người vì sao hiện tại mới đến? Hơn 2 năm nha, có biết đạo bản đế tại bát hoang qua đến cỡ nào không như ý sao? Tiên sư cha mày, người trả bản đế thanh xuân. Chấm ngoặc kép, Chân Linh phân thân cắn răng nghiến lợi chửi mắng liên tục. Tại chỗ chính là bước chân chỉ vào, quơ quyền đầu đánh tới hướng Vương Khai. Vương Khai thấy thế sắc mặt càng đen chìm, lập tức lật lên tay tới quay dưới. Nhất thời đem cái kia Thật Linh phân thân cho đập nhào ngã trên mặt đất. Chợt một tay đem cái cổ tóm lấy, hung tợn cười lạnh nói. Nhìn ngươi bộ này hình dạng, lại luân lạc tới tại thôn trang qua ngày. Có lẽ tất nhiên là cho bản thiếu mất mặt a. Ném đại nhân, ném đi được rồi. Mẹ nó, cái kia đàn bà thúi đơn giản quá độc ác. như nếu sớm biết đạo nàng là đạo cảnh cường giả, bản đế tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc nàng. Đừng nói trước cái này. Ngươi mau đem bản đế tan hồi vốn thể đi. Thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Bản đế như thế nào đều không muốn đi ra ngoài nữa. Trần Linh phân thân đầy mặt bi ai nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Chỗ nào còn không biết Trần Linh phân thân chủ ý. Thân vì phân thân của mình. Giờ phút này nghĩ tất nhiên là tan hồi vốn thể. Ngày sau lại xuất hiện. Cũng sẽ có được cùng bản thể giống nhau cảnh giới tầng thứ. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi. Bản thiếu sẽ không lại để ngươi ra đến rồi. Ông, vừa mới nói xong. Tại cái kia thật linh phân thân khóe miệng co giật ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Tại chỗ chính là bị Vương Khai lật tay tan trở về bản thể. Khi đủ loại trí nhớ hiện lên ở não hải thời điểm. Vương Khai sắc mặt lập tức trở nên càng tái nhợt. Nguyên lai, lúc trước cũng không phải là chân linh phân thân chủ động muốn thôi động không gian trận pháp đi. Vào bát hoang, mà là cái kia Phượng Thiên Nam không ngừng mệnh lệnh. Thừa cơ trực tiếp tại trận đài trên không dẫn hạ thiên kiếp. Tiên vũ cảnh thiên kiếp. Thôi động không gian trận đài tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Sau cùng kết quả rất rõ ràng. Liên đới lấy không thể miễn dịch không gian trận đài chân linh phân thân. Cùng kim đoạt đế tử bọn người. Cùng nhau bị không gian trận đài truyền đưa đến bát hoang chi địa. Chỉ bất quá, mỗi người rớt xuống đất điểm lại đều có chỗ khác biệt. Những người còn lại đạt tới bát hoang nơi nào? Chân linh phân thân cũng là không rõ ràng. Mà chân linh phân thân thì là đi thẳng tới đông hoang chi địa. Đến nơi vẫn là đông hoang vực. Đồng thời, ở nơi đó thật vừa đúng lúc trêu chọc tới đông hoàng trưởng công chúa. Đông Phương Tử Yên, càng làm cho Vương Khai im lặng vẫn là những chuyện khác dấu vết. Đang bị cái kia Đông Phương Tử Yên từ đông hoàng vực. Một mực truy sát đến đấu thiên vực, trên đường trải qua ngàn vạn đại vực chi địa, nhưng như cũ không quên trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu chọc cũng đều là danh viện hậu nhân của danh môn. Cho dù ngay cả năm vị trí đầu phẩm đại thế lực nữ đệ tử, đều là không buông tha. Bây giờ, chân linh phân thân khiến cho không ít mạnh vực thế lực cùng nhau xuất động truy sát, cũng chỉ có thể trốn ở nơi đây thôn xóm nho nhỏ bên trong qua ngày. Mà lại y theo trí nhớ đến xem. Nơi đây sợ là cũng ẩn núp không được bao lâu. Chạy trối chết bản sự. Ngược lại là rất lớn. Mấu chốt, thậm chí ngay cả lông tiện nghi đều không chiếm được. Lại phản bị vô số thế kẻ lực mạnh truy sát. Còn lan lộn cái dâm tặc Vương Khai tên đầu. Tà tiên sư cha mày. Vương Khai sắc mặt đen trầm nói. Nếu không có đả diệt chân linh phân thân. Hội đối tự thân cảnh giới có ảnh hưởng. Vương Khai đều thật muốn đem nó sinh sinh xử tử. Mặc dù có dâm tặc Vương Khai tên đầu, người cũng phải đem tên này thanh ngồi vững a. Kể từ đó, cũng là không tính ăn thiệt thòi nha. Người mỗ kết quả là, lại là ngay cả những cái kia nữ đệ tử danh viện tiện nghi đều không chiếm được. Chấm ngoặc kép, Vương Khai càng nghĩ càng là tức giận không thôi. Tuy nhiên cũng có thể từ trong trí nhớ minh bạch, chân linh phân thân chỉ là thần thông cảnh giới. Căn bản khó mà địch qua những cái kia danh viện hậu nhân của danh môn. Lại bị Đông Phương Tử Yên truy sát bức thiết. Không có nhàn hạ bồi dưỡng cảm tình đến tán gái. Cũng là bình thường. Nhưng cái này dâm tặc Vương Khai tên đầu. Lại vẫn cứ không có chiếm được tiện nghi. Hiện tại còn muốn mình đến đỉnh lấy như dâm tặc này cái mũ đến hành tẩu bát hoang. Coi là thật đáng giận vô cùng. Bất quá, từ chân linh phân thân hai năm này bỏ chạy bên trong. Cũng là để Vương Khai thu được một số không sai tin tức. Tỉ như tại thần đế cảnh giới phía trên. Còn có bảy đại đạo cảnh. Đạo huyền cảnh. Đạo chủ cảnh. Đạo vương cảnh. Đạo hoàng cảnh. Đạo đế cảnh. Đạo thánh cảnh. Đạo thần cảnh. Đông Hoàng Đình trưởng công chúa. Đông Phương Tử Yên sao? Chậc chậc. Đạo thần cảnh, còn có những đại thế lực kia danh viện cùng nữ đệ tử. Đạo cảnh cũng là không ít. Chân linh phân thân nha. Người thật đúng là cho bản thiếu gây ra không ít phiền phức nha. Vương Khai mặt đen lên hừ nói. Một bên Lỗ Thiên cùng Tôn Tướng Quân. Được nghe Vương Khai nói. Sớm đã dọa đến ngu ngơ ngay tại chỗ.